Live, live, live. 10 giờ 10. Xin chào anh em nhé. Chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với kênh Lão Trần TV. Và mình là Lão Trần đây. Chắc là không phải là có một kẻ giả danh béo ú nào mà có thể giống như mình được. Mình đang thắc mắc tại sao là cái link chết tiệt này nó không hiện lên để cho mình share link. Đấy. Mẹ bắt đầu lại trục trặc cái gì rồi. Khó đỡ thế. Lại lỗi cái gì rồi đó. À, cuối cùng thì em nó cũng đã hiện lên. Tầm này không biết là có anh em nào rảnh vào xem không ta. Wow, cái mạng này mình nó đang cùi bắp quá này. Kệ bà nó đi. Ôi cái mạng kéo không lên nổi luôn này. Trời ơi. Má, thằng em mình không biết nó bận cái gì mà mấy ngày hôm nay không vào nghe chuyện ta. Chắc là do công việc bận rộn quá rồi. Đột phá thương khung đang đoạn gai cấn mà. Thần ma cửu biến thì đang đoạn bình thường. Trời. Mình cũng muốn đấy. Chuột nào. Chào tất cả các bạn nha. Chúng ta sẽ ngay lập tức quay trở lại với đấu phá thương khung chương là bắt đầu tiến hóa. Ở phần trước như chúng ta đã thấy thì Tiêu Viêm cùng với được sự trợ giúp của Dược Lão đã tiến vào khu vực mà nữ vương Mirota tiến hóa. Và mình nếu nhớ không lầm thì đây là người đầu tiên phát sinh quan hệ với Tiêu Viêm. Thì đây sẽ làm cô vợ xinh đẹp nhất, hoàn hảo nhất của Tiêu Viêm sau này. Nhưng mà bây giờ thì hiện tại hai người còn chênh lệch quá xa, nói đến vấn đề đó thì còn quá sớm. Tuy nhiên theo trí nhớ của mình thì mình đã cố gắng để quên hết cái nội dung đi, nên ra là chúng ta cứ từ từ theo dõi để mà cảm xúc nha. Ở trong khu rừng trúc nho nhỏ này, khối thân thể mềm mại khiến cho không biết bao nhiêu nam nhân thèm thuồng cứ như vậy trần truồng bại lộ ra, no mắt cho người nào đó may mắn thấy được. Ở trong bụi cỏ, Tiêu Viêm trợn mắt há hốc mồm, nhìn khối thân thể mềm mại trần truồng khiến nam nhân phải điên cuồng kia. Một điều hiển nhiên là từ tiểu phúc một cỗ tà hỏa đột nhiên dâng lên, khiến sắc mặt hắn đỏ bừng. Một lúc lâu sau, hắn mới cắn răng vận chuyển đấu khí. Đem cỗ tà hỏa đang xao động trong cơ thể đè ép xuống. Nữ nhân này thật là đáng sợ à. Lại ngẩng đầu lên nhưng Tiêu Viêm chỉ dám đưa mắt nhìn chằm chằm vào dị hỏa đang thiêu đốt giữa không trung, không dám tiếp tục nhìn vào khối thân thể mềm mại xinh đẹp tràn ngập hấp dẫn kia nữa, sợ nếu không cẩn thận sẽ đảm bản thân mình bại lộ ra. Nữ vương Mỹ Đô Tòa trời sinh có một loại mị lực này đối với nam nhân mà nói chính là một liều xuân dược kịch liệt nhất. Đương nhiên với thực lực của nàng bây giờ thì luồng lực lượng tràn ngập mị hoặc như vậy đã đạt tới cảnh giới thu phát tự nhiên. Ách, bất quá khi nàng đang xích lõa như thế thì lực mị hoặc kia tự nhiên sẽ phóng thích ra. Đúng, tiểu tử kia, cẩn thận một chút đi, trên đầu chữ sắc có một chữ dao. Dược lão thanh âm trầm trọng nói. Ách, nghe được lời dược lão đột nhiên xuất hiện, Tiêu Viêm đành cười khan ngượng ngùng gật đầu. Sư phụ, chúng ta chừng nào động thủ. Nhiệt độ nóng cháy chung quanh khiến Tiêu Viêm phải lau mồ hôi trong lòng sợ hãi hỏi. Chờ một chút đi, mặc dù bây giờ nàng đang đặt toàn bộ sự chú ý lên dị hỏa, bất quá nếu phát hiện tung tích của ngươi thì khẳng định sẽ đem giải quyết con tôm tép là ngươi trước. Mặc dù ta khỏi nàng mang ngươi chạy trốn nhưng còn dị hỏa thì... Vậy thì tiếp tục chờ thôi. Nghe vậy khóe miệng Tiêu Viêm nhếch ra rồi lại trở nên trầm mặc, mắt nhìn chằm chằm vào khu vực trống trải nơi xa không chớp, không biết là muốn nhìn dị hỏa hay muốn nhìn vào cơ thể xích lõa tràn đầy tính kêu gợi kia. Cầm bào màu tím tùy ý rơi trên mặt đất, nữ vương Mỹ Đô Tòa chậm rãi tiến lên một bước, đôi mắt đẹp mê ly nhìn chằm chằm vào đoàn hỏa diễm màu xanh giữa không trung, cắn bờ môi đỏ mọng, nhẹ giọng lẩm bẩm. Nếu cứ dựa theo biện pháp tu luyện theo quy củ thì không biết lúc nào mới có thể chạm tới cánh cửa của đấu tông, cho nên muốn thăng cấp đấu tông nhanh nhất cũng chỉ có con đường này. Tay ngọc mảnh khảnh nhẹ nhàng nắm lại, Nữ vương Mỹ Đô Tòa hướng tới dị hỏa giữa không trung, hơi khom lưng xuống rồi chậm rãi ngẩng đầu, nhìn năng lượng kịch liệt ba động ở chỗ tường thành. Trong đôi mắt đẹp xẹt qua một chút hàn ý, ngón tay khẽ gạt mái tóc trên trán, thản nhiên nói: "Nếu tiến hóa thành công, hôm nay tất cả loài người ở đây đều phải vĩnh viễn lưu lại sa mạc này." Nói xong câu nói có chút băng hàn kia, nữ vương Mỹ Đô Tòa cánh tay nhỏ nhắn đem xé bỏ sợi dây buộc màu tím, nhất thời mái tóc đen nhánh mềm mại buông xuống. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, những sợi tóc theo động tác tùy ý đó mà động đậy, khiến nữ vương Mỹ Đô Tòa càng tăng thêm vài phần phong tình quyến rũ. Hai tay hơi khép lại, đôi mắt đẹp của nàng khép hờ, tay ngọc không ngừng biến hóa ra những thủ ấn kỳ dị. Năng lượng trong rừng trúc lúc đó đột nhiên ba động kịch liệt. Tiêu Viêm trốn trong rừng cây phát hiện sự biến đổi này, nhất thời trong lòng giật mình, thân thể khom xuống, chuẩn bị ứng phó với các loại tình huống bộc phát bất cứ lúc nào. Nàng ta đến cùng định làm gì đây? Ba động trong rừng trúc ngày càng kịch liệt, đến cuối cùng trên đảo nhỏ, không ngờ mơ hồ hình thành một vũng xoáy năng lượng cực lớn. Nhìn biến hóa này, Tiêu Viêm kinh ngạc trong lòng thốt lên. Cái này, ta cũng không rõ ràng lắm. Tiến hóa của nữ vương Mỹ Đô Tòa có chút thần bí. Ta trước kia cũng chỉ nghe nói qua chứ chưa bao giờ được nhìn tận mắt. Bất quá hình như cái con đường tiến hóa này tính thành công rất không cao. Đúng, nói cách khác nếu nàng tiến hóa thành công, sẽ tiến hóa thành cái gì cũng không ai biết rõ. Cái này cơ hồ là tùy tiện. Dược lão cười khổ nói. Có một điểm có thể xác định là dù sao cũng sẽ có liên quan đến rắn. Rắn? Nghe được mấy lời có chút bừa bãi của Dược lão, Tiêu Viêm cũng lắc đầu không biết nói gì. Đang chuẩn bị hỏi liền im lặng, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chăm vào thân thể nữ vương Mỹ Đô Toa đã bị một vòng quang mang màu đậm bao phủ. Quang mang không ngừng bành trướng, sau một lát một âm thanh giống như sư tử gầm, lại có chút giống tiếng hổ giống, từ bên trong quang mang mơ hồ truyền ra. Mà sau khi âm thanh này vang lên không lâu, quang mang chói mắt phình to. Dưới cường độ mạnh của quang mang chói mắt này, Tiêu Viêm phản xạ nhắm chặt hai mắt lại, một lát sau lại mở ra, vẻ mặt đầy chấn động phát hiện, ở trên khung trung của đảo nhỏ có một cự sa màu tím dài tới mười mấy trượng đang trôi nổi. Cự sa màu tím thân hình thon dài hữu lực, mơ hồ có một loại cảm giác yêu nhã, đồng tử cũng có màu tím nhạt, không hề giống với cự sa hung tàn mà lúc trước Tiêu Viêm gặp phải trong hồ nước, xong lại lộ ra một chút yên tĩnh cùng lạnh nhạt. Cự sa màu tím chậm rãi quấy động thân thể giữa không trung, cái đầu thật lớn hơi chuyển hướng qua chỗ tường thành hỗn loạn, trong con mắt màu tím nhạt vừa rồi xẹt qua một chút hàn mang. Ở trên tường thành, Hắc Bảo Nhân trôi nổi giữa không trung, nhàn nhạt liếc mắt về phía Hỏa Xả Nhi có chút chật vật ở đối diện. Trong nháy mắt dường như cảm ứng được điều bất thường, đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chăm vào một góc thành thị đầy trời tử quang. Còn người dưới Hắc Bảo nheo lại nhẹ giọng lẩm bẩm: "Bắt đầu tiến hóa rồi sao? Nhân loại đáng chết, chờ nữ vương bệ hạ tiến hóa thành công, các người một người cũng không chạy thoát." Lau đi vết máu thoáng nơi khóe miệng, Hỏa Xả Nhi âm lãnh nói: "Nếu như tiến hóa thất bại thì không cần chúng ta động thủ, nàng ta cũng tự nhiên biến mất trong mảnh thiên địa này." Hoa Xả Nhi uy hiếp không làm Hắc Bảo Nhân có nửa điểm tức giận, tính tình của nàng tựa hồ trời sinh đã lạnh nhạt như vậy, có rất ít điều có thể khiến nàng biểu hiện ra sự kinh hoàng. Kiểu người giống như thế như mây trắng trên trời, dù là lờ đờ lạnh nhạt nhưng lại có cơ trí cùng sự chấn định để quan sát vạn vật từ trên. Hơn nữa, người cũng nên hiểu rõ loại tiến hóa này bất quy tắc. Nếu tiến hóa thành công, cuối cùng biến thành cái bộ dáng gì cũng không ai biết được. Hắc Bảo Nhân nhẹ giọng nói. Nữ vương bệ hạ nhất định thành công. Hỏa Xả Nhi biến sắc rồi gầm lên một tiếng, bàn chân đạp trên tường thành, đấu khí tuôn trào, hướng Hắc Bảo Nhân lao tới. Kỳ thực, ta cũng muốn nhìn kết quả của nữ vương Mỹ Đô Toa sau khi tiến hóa thành công một chút. Thản nhiên nhìn Hoa Xả Nhi đang cuồng nộ lao tới, Hắc Bảo Nhân khẽ cười lắc đầu, hai tay huy động, hơn 10 đạo phong nhận màu xanh thật lớn đến 10 trượng bắn vụt ra. Đây là bản thể của nữ vương Mỹ Đô Toa sao? Rung động nhìn từ xa thật lớn trên bầu trời, Tiêu Viêm nhịn không được nhẹ giọng hỏi. Xa nhân tộc cùng với nhân loại khác nhau, các nàng sau khi biến thân không lâu thì sẽ dùng bí pháp đem linh hồn quán trú vào trong thân thể một con rắn. Khi tuổi tác cùng thực lực tăng cường thì loại phối hợp linh hồn xa hình ma thú cũng từ từ cùng với các nàng hòa hợp, cuối cùng sẽ chẳng phân biệt được lẫn nhau. Sau khi linh hồn dung hợp với xa hình, lúc gặp cường địch các nàng liền có khả năng triệu hồi ra bản thể như bây giờ, khi đó thực lực sẽ tăng vọt rất nhiều. Đây cũng chính là con át chủ bài cuối cùng của xà nhân. Dược lão ở trong lòng Tiêu Viêm giải thích. Ra vậy, hơi hơi gật đầu, Tiêu Viêm ngẩng đầu lên, bàn tay trà sát cầm lẩm bẩm nói. Nàng chuẩn bị làm gì đấy giờ? Không phải là định một hơi nuốt lấy dị hỏa đó chứ? Nếu như thực bị nàng nuốt đi thì phải làm sao? Cái này... Nghe thấy vấn đề của Tiêu Viêm, Dược lão cũng bị khửng lại rồi bất đắc dĩ nói, ta cũng không rõ lắm, kỳ thực ta không cho rằng nàng ta có khả năng tiến hóa được, lực lượng hủy diệt của dị hỏa không thể nói đùa. Tuy nói rằng nàng là một đấu hoàng cường giả, nhưng có thể tưởng tượng ra muốn chống đỡ dị hỏa cũng là cực kỳ khó khăn. Tiêu Viêm thở nhẹ ra một hơi cười khổ, vẫn phải chờ tiếp xem sao đã, hiện tại mà lao vào sợ rằng sẽ bị thanh liên địa tầm hỏa cuồng bạo kia đốt cháy thành một mảng hư vô. Đúng, cẩn thận một chút, vạn nhất xuất hiện vấn đề gì thì lập tức chuẩn bị chạy trối chết đi. Dị hỏa hay nữ vương Mỹ Đô Toa đều là những sinh vật cực kỳ nguy hiểm, Dược lão nhắc nhở. Gật đầu cười khổ, Tiêu Viêm cũng nghe lời, đưa tính cảnh giác tăng cao rất nhiều, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào tử xà xa lạ ở giữa không trung, không chớp mắt. Thân thể thật lớn quay cuồng giữa không trung, quang mang màu tím đậm từ trong cơ thể tử xà tuôn ra, cuối cùng cơ hồ đem cả tòa thần điện bao trùm trong đó. Nàng là đang bố trí năng lượng kết giới, nói vậy hẳn là sợ Cổ Hà quấy rầy. Xem ra loại tiến hóa này quả thực phải tiến hành trong yên tĩnh, nàng ta thực sự rất xui xẻo. Nên hôm nay mới gặp phải tên gia hỏa này, Dược lão cười giải nói. Đúng, bất quá nếu không có bọn họ làm loạn lên thì chúng ta khó có cơ hội tiến vào. Mỉm cười gật đầu, ánh mắt Tiêu Viêm nhìn chằm chằm giữa không trung, nháy mắt sau đó sắc mặt ngưng tụ trầm giọng nói. Nàng ta bắt đầu rồi. Tiêu Viêm vừa dứt lời thì tử xa trên bầu trời sau khi xoay vài vòng liền mạnh mẽ phát ra tiếng rít thanh thúy, sau đó quay đầu lại hướng tới đoàn hỏa diễm màu xanh kia lao xuống. Nữ nhân này bị điên, dám cùng dị hỏa đối cứng. Nhìn cử động của tử xa, Tiêu Viêm nhất thời hút một ngụm lương khí, thân hình vội vàng lui về phía sau. Dưới cái nhìn gắt gao của Tiêu Viêm, tử xa thật lớn trong nháy mắt đó lao vút xuống, không chút chần chừ nào liền liều mạng hướng đến đoàn hỏa diễm màu xanh chui vào. Ngay sau khi tử xà tiến vào trong dị hỏa, tiếng thét chói tai đầy thê lương của Mỹ Đô Tòa vang lên, nhất thời khiến da đầu người ta có chút tê dại. Nghe được tiếng hét thê lương chói tai của nữ vương từ trong dị hỏa truyền ra, toàn thân Tiêu Viêm nhất thời lạnh run, ánh mắt xuyên thấu qua rừng trúc che phủ trước mắt, nhìn lên đoàn ngọn lửa màu xanh trên không trung, bên trong đó có một thân hình tử xà thật lớn điên cuồng quay. Tiêu Viêm có thể thấy rõ là tại xà lân trên thân của tử xà vừa mới tiến nhập vào dị hỏa không lâu, liền bắt đầu nhanh chóng vặn vẹo, từng cái bị dị hỏa thiêu cháy thành màu đen, vô lực từ trên thân thể tử xà rớt xuống. Sau khi xà lân rơi xuống, máu tươi màu hồng bắt đầu tuôn ra, bất quá trong nháy mắt khi máu tươi vừa xuất hiện, liền bị nhiệt độ kinh khủng của dị hỏa thiêu cháy thành một mảng hư vô, cuối cùng tạo ra trên thân thể tử xà những dấu vết hoa văn huyết sắc cực kỳ chói mắt. Chi chi. Đứng trên tiểu đảo, Tiêu Viêm thậm chí nghe thấy cả âm thanh từ trong dị hỏa truyền ra, mà bởi vì máu tươi nhanh chóng chảy ra, nên thân thể cực lớn nọ của tử xà không ngừng bị thu nhỏ lại, với tốc độ bóng mắt thường có thể quan sát được. Có thể tưởng tượng một kẻ là đại vương giả cao ngạo mà cường đại lại có thể phát ra tiếng thét chói tai thê lương điên cuồng như vậy, khó có thể tưởng tượng bây giờ nữ vương Mỹ Đô Toa đang phải thừa nhận loại đau đớn kịch liệt đến mức nào. Dưới sự thiêu đốt của dị hỏa như vậy, không riêng chỉ là sự đau đớn trên thân thể, thậm chí ngay cả linh hồn cũng đều không thoát khỏi sự thiêu đốt của dị hỏa. Các loại đau đớn này thực sự là có chút đáng sợ. Đứng ở tại phía trên một tảng đá xa xa, gắt gao nhìn chằm chằm đoàn hỏa diễm nọ, sắc mặt Tiêu Viêm có chút tái nhợt. Tiếng hét chói tai thê lương, cơ hồ có thể làm chấn động lòng người của nữ vương Mỹ Đô Toa, thực sự làm cho hắn vô cùng rung động. Không thể không nói người đàn bà này thực sự là có chút cố chấp cùng điên cuồng. Bởi vì động tĩnh của nữ vương Mỹ Đô Tòa xuất ra thực sự quá lớn, tiếng hét thê lương chói tai cơ hồ vang vọng đến nửa thành thị. Lập tức vô số cường giả xả nhân tộc như chớp vọt lên không trung, thần tình đầy hoảng sợ nhìn vào khu vực có tử quang bạo phát. Một vài người có ý lao tới đều bị vòng quang vang màu tím mạnh mẽ ngăn cản bên ngoài, chỉ có thể đứng ở bên ngoài, còn cách một khoảng thật xa. Nhìn từ xa bên trong ngọn lửa màu xanh đang kịch liệt bốc lên kia mà lo lắng. Trên bầu trời một đạo quang ảnh cấp tốc hướng về quang mang màu tím điên cuồng lao tới, chỉ chốc lát sau liền dừng lại bên ngoài tử quang. Cổ Hà lộ ra thần tình ngưng trọng. Nữ vương Mỹ Đô Tòa bắt đầu tiến hóa rồi sao? Gắt gao nhìn ngọn lửa màu xanh xa xa trong thần điện, Cổ Hà nhẹ giọng nói, bàn tay không tự giác được siết chặt lại cười khổ. Bây giờ chẳng lẽ chỉ có thể chờ đợi kết quả cuối cùng thôi sao? Sư phụ, cái này làm sao bây giờ? Quay đầu nhìn những bóng người khắp xung quanh bị kinh động mà đến, Tiêu Viêm có chút nhíu mày, nhìn đoàn ngọn lửa màu xanh cơ hồ có chút vặn vẹo trong không gian, trong lòng thầm hỏi. Ai biết làm sao, loại thanh liên địa tâm hỏa này đã bị nữ vương Mỹ Đô Tòa kích thích mà trở nên cuồng bạo rồi. Bất kỳ cái gì đến gần phạm vi của nó đều sẽ bị thiêu cháy thành một mảng hư vô. Dược lão bất đắc dĩ mà nói. Nghe vậy, ánh mắt Tiêu Viêm hướng về phía dưới ngọn lửa màu xanh đảo qua, phát hiện vốn nơi cái ao nhỏ tràn đầy băng linh hàn tuyền lúc trước giờ đã biến thành một mảng đen trống rỗng. Nhìn qua một chút, sợ rằng chỗ trống rỗng này phải sâu hơn 10 thước. Hơn nữa, rừng trúc chung quanh dị hỏa cũng trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Gió nhẹ thổi qua khiến một mảng lớn rừng trúc biến thành băng phẳng như mặt đất. Lực phá hoại thật là khủng khiếp. Lau một đám mồ hôi trên khuôn mặt, cảm nhận được không khí chung quanh càng lúc càng nóng cháy, thân thể Tiêu Viêm có chút chấn động, đem tử hỏa sa y bên ngoài thân thể hiện ra, hơn nữa nhanh chóng lùi về sau vài bước, lúc này mới cảm thấy ổn hơn một chút. Bên trong ngọn lửa màu xanh, tiếng kêu thê lương chói tai của nữ vương Mỹ Đô Tòa sau khi vang lên chừng nửa giờ, lúc này mới dần trở nên yếu ớt. Mà lúc này có lẽ bởi vì lực lượng đã hết nên thân thể tử xà cực lớn cơ hồ đã dừng quấy động. Thân thể vốn được che kín bằng lân phiến xinh đẹp màu tím, giờ đã biến thành một mảng đen kịt. Thân thể dài vài chục trượng đã bị thiêu đốt cháy sạch chỉ còn có 2-3 trượng. Khó có thể tưởng tượng được chính xác thân thể này bị dị hỏa thiêu đốt, cuối cùng đã thiêu hủy hết bao nhiêu máu huyết. Ở bên ngoài của vòng sáng, càng ngày càng nhiều xà nhân đứng quanh quan sát, ngơ ngác nhìn tử hỏa không ngừng bốc lên. Rồi trong một khắc, tiếng kêu thê lương vọng khắp tòa thành, nhất thời một cỗ hào khí bi thương phủ khắp thành thị thần thánh nhất của xà nhân tộc này. Trong ngọn lửa màu xanh, thân thể nữ vương Mỹ Đô Tòa nằm yên không nhúc nhích, thanh liên địa tâm hỏa không ngừng tùy ý thiêu đốt trên người, mùi khét da thịt cháy nhàn nhạt chậm rãi truyền ra. Thất bại rồi. Ở bên ngoài của vòng quang mang màu tím, Hắc Bảo Nhân đột nhiên như chớp xuất hiện bên cạnh cổ Hà. Nhìn nữ vương Mỹ Đô Tòa mất đi cử động bên trong dị hỏa, không hiểu sao thở dài một hơi, trở nên trầm mặc có chút tiếc nuối. Mặc dù tính cách của nàng cao ngạo lạnh lùng, nhưng đối với loại tiến hóa này, có được dũng khí của vương giả, dám để cho dị hỏa thiêu đốt thân thể, nàng hiểu được sự tôn trọng nên dành cho đối phương. Ai, nhìn ngọn lửa màu xanh cổ Hà một bên cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nữ vương Mỹ Đô Tòa từng khiến cho các nhân vật sừng sỏ cao tầng của Gia Mã Đế Quốc phải đau đầu, lại phải rơi dụng như thế này sao? Thực sự là có điểm có chút đáng buồn cười ở đây. Cả tòa thành cùng với tiếng thét tắt lịm của Lý Vương Mỹ Đô Tòa cũng từ từ lâm vào không khí trầm mặc chết chóc. Trong chốc lát sau đó, một ánh mắt tràn đầy kiêu hận liền chuyển rời đến người cổ Hà cùng Hắc Bảo Nhân ở trên không trung. Không để ý đến từng đạo ánh mắt kiêu hận, Hắc Bảo Nhân nhàn nhạt nhìn chăm chăm ngọn lửa màu xanh ở phía xa. Chỉ trong chốc lát, Hắc Bảo Nhân đột nhiên cau mày lại, ngẩng đầu nhìn bầu trời trở nên tối đen rất nhiều, trầm mặc. Trong thanh âm lạnh lùng có xen lẫn một tia ngưng trọng. Hình như có điểm không đúng. Làm sao vậy? Nghe thế, thần sắc cổ Hà trở nên căng thẳng vội vàng hỏi. Năng lượng của thiên địa đột nhiên trở nên bạo động. Hắc Bảo Nhân nhìn bầu trời nhẹ giọng nói. Thấy vậy, cổ Hà cũng nhanh chóng ngước đầu lên, đưa ánh mắt nhìn lên bầu trời, lập tức sắc mặt biến đổi. Chỉ thấy bây giờ vốn là xanh thẫm bỗng lúc này trở nên tối đen rất nhiều. Từng đoàn mây đen không biết từ đâu tới chậm rãi bao phủ bầu trời. Tình huống đột nhiên biến đổi khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn lên dị trạng trên bầu trời với thần tình nghi hoặc. Oanh! Trong mây đen đột nhiên chuyển ra tiếng sấm cực lớn, nhưng tia chớp bay tán loạn trong đó giống như con rắn dài màu bạc. Chuyện gì xảy ra ở đây? Nhận thấy trong mây đen ẩn chứa năng lượng cuồng bạo, ít hầu cổ Hà nuốt một ngụm khó khăn hỏi. Hắc Bảo Nhân gắt gao nhìn chằm chằm mây đen trên trời trầm giọng nói. Ta từng xem qua một quyển sách cổ, bên trong ghi lại một vài mã thú trong viễn cổ truyền thuyết khi sinh ra hoặc là tấn cấp đều bởi vì năng lượng trong cơ thể không thể điều tiết mà dẫn phát ra một vài dị tượng trong trời đất. Bất quá cấp bậc của những ma thú trong truyền thuyết này chính là cực kỳ cường đại, một ít trong số chúng đều là cực mạnh, thậm chí tương đương với cường giả cấp bậc đấu tông đấu thánh của loài người. Đấu khí đại lục bây giờ những ma thú cấp bậc trong truyền thuyết này tồn tại tựa hồ cũng không thể gặp nhiều. Xem tình huống bây giờ, có khả năng nhất hẳn là do nữ vương Mỹ Đô Tòa dẫn động ra. Ý của ngươi là nàng tiến hóa thành công? Đồng tử trong mắt cổ Hà có chút co rút lại, thoáng chút kinh hãi. Không xác định được, Hắc Bảo Nhân lắc đầu nhẹ giọng nói. Vậy phải chờ đợi sao? Cổ Hà khẩn trương cau mày chần chờ hỏi. Phải chờ một chút xem, cho dù nàng tiến hóa thành công nhưng đã bị dị hỏa thiêu đốt lâu như vậy, hẳn là năng lượng cũng tổn thất không nhỏ. Loại này phải tìm một chỗ an tĩnh dưỡng thương mới là quyết định sáng suốt nhất. Hắc Bảo Nhân có chút lắc đầu trầm ngâm. Vậy cũng tốt, lại nhìn xem. Nghe vậy, Cổ Hà chù trừ một chút rồi gật đầu, vừa định ngẩng đầu lên thì trong mây đen trên đầu vang lên tiếng sấm cực lớn. Trong sát na đó, cả thiên địa như bừng sáng, một đạo tia sét cực lớn màu bạc từ giữa tầng mây bắn xuống, cuối cùng xuyên qua quang mang màu tím, cứ như vậy bắn vào đoàn ngọn lửa màu xanh. Lôi đình đến nhanh mà đi còn nhanh hơn, âm thanh đi đùng bạo liệt của tiếng sấm bên tai mọi người còn chưa hoàn toàn tiêu tán thì mây đen trên bầu trời đã cấp tốc lùi đi. Trong nháy mắt sau, ánh sáng nóng cháy lại tiếp tục bao phủ cả tòa thành thị. Khi âm thanh u u trong tai dần mất, vô số người đều vội vàng hướng ánh mắt vào trong quang mang màu tím. Song sau khi tiếng sét kia đánh xuống, sương mù màu xanh nhàn nhạt bắt đầu từ trong tiểu đảo thoát ra, đồng thời đem tầm mắt của mọi người che phủ lại. Sương mù màu xanh là do lôi đỉnh lúc trước và dị hỏa va chạm với nhau sinh ra. Linh hồn lực lượng không cách nào vượt qua được, tình huống bên trong đã hoàn toàn bị ngăn cách. Dùng linh hồn cảm giác lực đảo qua bên ngoài quang mang, Cổ Hà lắc đầu nhíu mày. Chờ cho nó tan đi, Hắc Bảo Nhân bình tĩnh nói. Cổ Hà gật đầu, song đấu khí trong cơ thể cũng từ từ bắt đầu vận chuyển, sẵn sàng rút lui bất cứ lúc nào. Lúc lôi đình từ trên bầu trời đánh xuống, Tiêu Viêm vẫn như trước nấp sau một tảng cự thạch. Không ngờ dưới áp lực trùng kích cực mạnh của lôi đình, cự thạch bị chấn nát thành bụi phấn. Nếu không phải vào thời điểm mấu chốt được Dược Lão ra tay hỗ trợ một phen, sợ rằng Tiêu Viêm đã bị cỗ lực lượng đó đánh chết tươi tại chỗ. Lôi đình thật là khủng khiếp. Từ trên mặt đất đứng dậy, Tiêu Viêm ngâu ngốc nhìn tiểu đảo, nhịn không được hút một ngụm lương khí. Bên trong sao rồi? Phủi phủi cho bụi trên thân thể, Tiêu Viêm nhìn sang đám sương mù màu xanh đậm đạp chung quanh, có chút nhíu mày chậm rãi đi vào bên trong. Cùng với từ từ đi vào trung tâm tiểu đảo, ngọn lửa màu xanh trên không trung tiếp tục hiện ra. Bất quá bây giờ nó đã quay trở lại nhỏ như nắm tay lúc trước, yên lặng lơ lửng giữa không trung, không ngừng biến ảo thành các hình dạng. Ánh mắt từ dị hỏa di động xuống trên mặt đất, lúc này cả thân thể cự xà là toàn một màu tối đen, nằm yên tĩnh không một tiếng động, thân thể lạnh lẽo chính là tự xà lúc trước. Thất bại rồi sao? Nhìn những vết thương nghiêm trọng trên thân tử xà, bề ngoài bị cháy hết có chút kinh khủng, Tiêu Viêm nhẹ nhàng thở dài một hơi, một đời cường giả đấu hoàng lại tan thành mây khói như vậy hay sao? Ai, hãy đi thu thập dị hỏa đi thôi. Nhẹ nhàng lắc đầu, Tiêu Viêm bước qua thi thể cự xà đi tới phía dưới dị hỏa. Vừa muốn hỏi Dược Lão làm thế nào, thì một tiếng ma sát khẽ đột nhiên vang lên ở phía sau. Bất thình lình nghe thấy âm thanh, thân thể Tiêu Viêm đột nhiên run lên, chậm rãi quay đầu lại nhìn về chỗ phát ra âm thanh, nhất thời đồng tử đột nhiên co rút lại. Nhìn cái gì mà nhìn lắm thế? Dưới sự quan sát của Tiêu Viêm, tại thi thể cự xà cháy đen cứng ngắc yếu ớt trên mặt đất, lớp da chậm rãi chóc xuống. Tốc độ bóc da nhanh hơn, cuối cùng Tiêu Viêm có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong thân thể cự xà, mơ hồ có cái gì muốn phá xác chui ra. Nhìn cảnh tượng có chút thần kỳ này, lông tóc cả người Tiêu Viêm hơi dựng lên, nuốt một ngụm nước bọt chậm rãi xoay người lại, ánh mắt gắt gao nhìn cự xà nọ không ngừng bóc lớp da cháy đen, cẩn thận nhẹ nhàng lui về sau vài bước, trong lòng thấp giọng hỏi. Sư phụ, chuyện gì xảy ra thế này? Bên trong cơ thể rắn lại bắt đầu xuất hiện một cỗ hơi thở, trong thanh âm của Dược Lão lúc này có thêm vài phần ngưng trọng. Nàng tiến hóa thành công sao? Nhãn đồng hơi co lại, thanh âm của Tiêu Viêm khó khăn hỏi. Hình như là vậy, cẩn thận chút đi. Dược Lão cũng có chút không rõ chuyện gì đang xảy ra, cho nên thoáng trả lời hàm hồ. Nghe vậy trong lòng Tiêu Viêm trầm xuống, nháy mắt sau, liền nghiêng đầu nhìn đoàn hỏa diễm màu xanh giữa không trung, quyết định thật nhanh. Sư phụ, làm thế nào thu lấy dị hỏa kia? Nhanh lên một chút, không còn thời gian nữa. Chờ vật kia xui ra, sợ rằng chúng ta sẽ... Cẩn thận, Tiêu Viêm còn chưa nói dứt lời, Dược Lão trong lòng quát lên một tiếng cấp bách. Ở trong tiếng quát của Dược Lão, trái tim Tiêu Viêm đột nhiên căng thẳng. Hơn một năm khổ tu cũng tạo cho hắn bất kỳ thời khắc nào duy trì sự cảnh giác. Lập tức sắc mặt khẽ biến, mũi chân điểm nhẹ trên mặt đất, thân thể cấp tốc lùi về sau. Thình thịch. Ngay lúc Tiêu Viêm lùi nhanh về sau, thân thể cự xà trên mặt đất đột nhiên phát ra tiếng nổ mạnh. Lân phiến đen kịt bắn vút ra xung quanh. Cả thi thể liền biến thành bột phấn. Trong nháy mắt thi thể cự xà hóa thành bột phấn, một đạo hơi thở kinh khủng đột nhiên phóng ra, với một tốc độ làm người ta kinh hãi, liền nhanh chóng bao phủ cả tòa thành thị. Nữ vương bệ hạ thành công. Cảm nhận được cỗ hơi thở mơ hồ thoáng chút quen thuộc này, toàn bộ trên dưới thành trì, tất cả xà nhân đều quay mặt nhìn nhau, chợt vẻ mặt mừng rỡ như điên, vô số tiếng gào thét vui mừng kinh thiên động địa vang vọng khắp nơi. Trong chốc lát khi luồng hơi thở này bộc phát, Cổ Hà bên ngoài vòng quang mang màu tím sắc mặt đại biến. Cùng lúc đó trong cơ thể cơ hồ không thể tự mình khống chế nhanh chóng lùi về sau mấy chục thước. Lúc thân hình lùi nhanh, sắc mặt Cổ Hà đầy vẻ khó coi, hướng về Hắc Bảo Nhân đang đứng giữa không trung quát to. Mau đi thôi, nữ vương Mirota tiến hóa thành công. Đừng hoảng hốt. Quay mặt về hướng hơi thở kinh khủng kia đột nhiên bạo phát, Hắc Bảo Nhân vẫn duy trì vẻ bình tĩnh như trước. Người khác mặc dù khó có thể cảm nhận hết sự khác thường trong hơi thở này, nhưng nàng ta rõ ràng cảm nhận được cỗ hơi thở này mặc dù cường đại đến kinh khủng, chỉ là mơ hồ không còn sức để tiếp tục nữa. Cảm ứng của nàng không hề sai. Từ lúc cỗ hơi thở này bộc phát vỏn vẹn, 10 giây sau quả nhiên tựa như thủy triều cấp tốc rút về trong quang mang. Cùng với sự biến mất của cỗ hơi thở này, sự hân hoan bên trong thành thị đột nhiên ngừng lại. Tất cả xà nhân vẻ mặt ngạc nhiên, trong lòng đầy sự bất an cùng lo lắng. Tại lúc cỗ hơi thở đó đột nhiên bạo phát, sắc mặt Tiêu Viêm trở nên tái nhợt vài phần, bàn chân đạp mạnh xuống đất. Trong nháy mắt đó hắn đã lùi hơn 10 bước. Khi cỗ hơi thở đó biến mất đi, đồng dạng cũng làm trong lòng Tiêu Viêm có chút kinh ngạc. Bất quá lúc này hắn cũng không dám xem thường nữa, còn cười híp lại, gắt gao nhìn chằm chằm nơi vừa rồi xác tử xà nổ mạnh. Có cả một chút cho bụi màu đen rơi vào lòng bàn tay hắn, tràn đầy mồ hôi. Khi cho đụi màu đen từ từ rơi xuống trong chốc lát, một cái quang ảnh bảy màu mạnh mẽ từ trong sương mù bắn ra. Tốc độ của quang ảnh tựa hồ xuyên thấu tất cả trở ngại không gian, nhanh đến mức làm người ta không kịp trở tay. Trong đôi mắt đen chỉ thấy thất thải quang mang lóe lên, vẻ mặt Tiêu Viêm đầy kinh hãi. Hắn còn chưa kịp rõ ràng xem đối phương đến tột cùng là vật gì, thì hắn cũng không dám để cho vật đó tiếp xúc thân thể. Mẹ kiếp, tốc độ nhanh quá. Song cho dù Tiêu Viêm muốn né tránh, nhưng tốc độ của thất thải quang ảnh thực sự mau đến mức kinh khủng. Dù cho là Tiêu Viêm từng trong ma thú sơn mạch chứng kiến tốc độ nhanh nhất, nhưng nếu đem so sánh thì rõ ràng kém hơn rất nhiều. Đầu khi trong cơ thể vừa khởi động lên thì thất thải quang ảnh mang thâm thanh xé gió bén nhọn đã vang lên bên tai. Thình thịch. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, hỏa diễm sông bạch đột nhiên vòng quanh hơi thở Tiêu Viêm bốc lên, nhiệt độ nóng cháy đem không khí chung quanh nướng đến bốc khói không ngừng vặn vẹo. Chi, dường như nhận thấy được uy lực của sâm bạch hỏa diễm, thất thải quang ảnh kia đang cấp tốc lao đến Tiêu Viêm, không chút báo trước liền đem thân hình đình chỉ ngay trước người hắn. Cực động cùng với cực tĩnh xảy ra cơ hồ là chuyển đổi tự nhiên dứt khoát, không có chút cảm giác vướng bận gì. Thất thải quang mang dừng trước mặt Tiêu Viêm cách vài phân, cuối cùng đem thân thể của nó lộ ra trong tầm mắt. Trên khuôn mặt Tiêu Viêm có chút hoảng sợ, kinh tâm động phách do vật kia xông tới. Nhưng khi nhìn thấy sinh vật xuất hiện trước mắt thì nét hoảng sợ không nhịn được chuyển thành vẻ ngạc nhiên, mà nhìn qua lại còn có chút hứng thú. Sinh vật xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm là một con rắn nhỏ, chi dài vỏn vẹn, chừng có 2 công phân. Toàn thân nó hiện ra đầy những thất sắc lân phiến thật nhỏ. Nhãn đồng màu tím nhạt cơ hồ có cảm giác yêu dị và một cỗ mùi thơm tươi mát khác thường lượn lờ trên thân thể nó. Mặc dù hiện tại chỉ là thân con rắn nhỏ nhưng lại lộ ra một cỗ yêu nhã cùng tôn quý. Mặc dù con nhắn tướng mạo cũng không quá mức hùng hãn, không những vậy còn có chút xinh đẹp đáng yêu. Nhưng loài sinh vật xinh đẹp này sợ rằng sẽ khiến cho nhiều nữ nhân quên mất đi rằng vốn các nàng vô cùng ghét rắn. Thất sắc tiểu xà toàn thân từ trên xuống dưới không có quá nhiều bộ phận công kích sắc bén. Bất quá Tiêu Viêm lại có thể mơ hồ cảm ứng được ở trong thân hình nho nhỏ này ẩn chứa một lực lượng kinh khủng, cho dù là đấu hoàng cường giả cũng không dám kinh thường. Con rắn nhỏ trôi nổi trước mặt Tiêu Viêm, trong con mắt màu tím nhạt không vương chút hơi thở giết chóc nào. Ngược lại nhìn qua cực kỳ thuần túy cùng sạch sẽ. Mặc dù Tiêu Viêm biết con rắn nhỏ này có lẽ chính là do nữ vương Mirota hùng danh chấn nhiếp sa mạc này biến hóa thành, nhưng trong lòng lại khó có thể dâng lên được ý kháng cự với nó. Thất sắc tiểu xà hơi vung vẩy cái đuôi nhỏ của nó, mở trừng đồng tử màu tím nhạt hướng về phía Tiêu Viêm. Hơi thở thử thăm dò về phía trước một chút, bất quá e ngại sâm bạch hỏa diễm trên người Tiêu Viêm, lập tức lùi đầu về, con ngươi màu tím mang theo một chút yếu ớt đáng thương nhìn Tiêu Viêm. Thân thể cứng ngắc nhìn vào trong, con thất thải tiểu xà tựa như vô hại trước mắt, Tiêu Viêm nửa điểm cũng không dám nhúc nhích, nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng ấp úng hỏi. Sư phụ, nó là nữ vương Mỹ Đô Toa sao? Đúng, Dược Lão buồn bực gật đầu thở nhẹ một hơi lẩm bẩm. Thân thất sắc này, đồng tử hơi tím này, cơ thể hơi chút hương thơm này, lực lượng thông thiên này, không ngờ tới cái mà nữ vương Mỹ Đô Tòa gọi là tiến hóa này, nguyên lai chính là tiến hóa về mặt linh hồn, thoát ly khỏi cái thể xác vốn có, dùng linh hồn chi lực, ngưng tụ thành một thân thể mới thực sự. Vậy bây giờ nàng tiến hóa thành cái loại gì? Tiêu Viêm không yên hỏi. Phối hợp linh hồn của nữ vương Mỹ Đô Tòa mà ngươi chứng kiến trước kia là một tử xà thật lớn, đó là một loại lục sai ma thú. linh hồn của tử u viêm xà. Nghe nói loại tử u viêm xà này trong cơ thể thoáng có chảy một chút huyết mạch của viễn cổ dị thú. Nếu đủ cơ duyên, loại tử u viêm xà này có thể kích hoạt tia huyết mạch đạm mạc kia trong cơ thể, vì chúng có thể tiến hóa thành viễn cổ tổ tông. Đương nhiên loại tỷ lệ này là cực kỳ thấp, thậm chí thấp tới mức có thể quên đi được, Dược lão nhẹ giọng nói. Viễn cổ dị thú được xem là có thể chống đỡ được với đấu thánh cường giả, được xưng là thất thải thôn thiên mãng, mà dấu hiệu để phân biệt nó là thân thể có bảy màu này, đồng tử hơi tím và mùi hương thơm này, và còn có cả lực thông thiên nữa. Vừa vặn là cùng với con rắn nhỏ thất thải này trước mặt giống nhau, khóe mắt hơi co quắp lại, Tiêu Viêm trong miệng rên rỉ một câu. Đúng, nếu như không ngoài dự liệu của ta mà nói thì tiểu xà hiện tại trước mặt đây chính là thất thải thôn thiên mãng trong truyền thuyết, đồng thời cũng là thân thể mới của nữ vương Mỹ Đô Ta. Dược lão chậm rãi bình phẩm. Nuốt một ngụm nước bọt, Tiêu Viêm có chút khó tin nhìn thất thải tiểu xà tựa hồ có chút vô hại trước mắt. Thứ này mà chính là viện cổ dị thú có thể cùng đấu thánh cường giả trong truyền thuyết đánh nhau sao? Ách, không đúng. Nếu như nói nàng ta là Mỹ Đô Toa, tại sao ta không cảm thụ được nửa điểm sát ý của nàng đối với ta? Giờ theo lẽ thường mà nói, nếu thực sự là nữ nhân hung ác đó, sợ rằng ngay tại đây đã giết ta rồi chứ. Gắt gao nhìn nét mặt tò mò như trẻ con sơ sinh trong nhãn đồng của tiểu xà, Tiêu Viêm có chút mờ mịt hỏi. Cái này ta không biết, Dược lão xấu hổ nói. Có lẽ trong lúc tiến hóa đã bị đạo thiên lôi kia bổ xuống khiến cho mất trí nhớ chăng? Nghe được lời này, trên đầu Tiêu Viêm nhất thời hiện ra mấy vết nhăn, liếm liếm môi, nhẹ giọng nói. Sư phụ, ta cảm giác được nó tựa hồ không có chút sát ý gì, nếu vậy thử đem cốt linh lãnh hỏa triệt tiêu đi xem nào. Cái này, được rồi, vậy người cẩn thận chút. Nghe vậy Dược lão chần chờ một chút rồi gật đầu. Cùng với lời Dược lão, xâm bạch hỏa diễm bên ngoài thân thể Tiêu Viêm nhanh chóng biến mất. Đợi đến khi đoàn hỏa diễm hoàn toàn biến mất, Tiêu Viêm nắm chặt bàn tay đầy mồ hôi, nhìn chăm chăm vào thất sắc tiểu xà trước mặt, nhẹ giọng cẩn thận dò hỏi. Nữ vương bệ hạ, hú hú. Đối với câu hỏi của Tiêu Viêm, tiểu xà không chút đáp lại, chớp chớp con người trong suốt tựa như thủy tinh, đuôi rắn hơi động đậy, chậm rãi trôi nổi hướng đến Tiêu Viêm bơi bơi tới. Nhìn cử động của nó, Tiêu Viêm dù hãi hùng khiếp vía nhưng vẫn phải tiếp tục đứng yên. Thất sắc tiểu xà xoay vài vòng quanh Tiêu Viêm, cũng không biểu hiện ý đồ công kích, điều này khiến Tiêu Viêm nặng nề cũng thở phào ra một hơi. Lại vung cái đuôi xoay tròn một vòng, thất sắc tiểu xà đột nhiên dừng lại trên không bàn tay của Tiêu Viêm, con người long lanh trong suốt mang theo một chút thèm thuồng, nhìn chăm chăm vào nạp giới đeo trên tay hắn, sau đó ngước lên hướng về phía Tiêu Viêm, kêu lên vài tiếng nhẹ nhàng, tựa hồ như đang làm lũng vậy. Làm lũng? Nhìn cử động của thất thải tiểu xà, Tiêu Viêm khóe miệng nứt ra, trong lòng cười khổ. Ta dám đánh cuộc là nó tuyệt đối không phải Mỹ Đô Tòa nữ vương. Lấy tinh tỉnh kiêu ngạo của nàng khó có khả năng như vậy. Nàng bây giờ so với một con nhắn nhỏ sơ sinh tựa hồ không khác gì nhau, chỉ có linh tính lớn hơn một chút mà thôi. Chẳng lẽ khi tiến hóa đã phá hủy hết ký ức lúc trước sao? Dược lão đối với việc này cũng là đầy đầu mờ mịt. Ách, sừng sốt một hồi, Tiêu Viêm đôi mắt híp lại. Một cô y tứ thoáng xẹt qua cười nói, nàng hình như cảm thấy hứng thú với vật gì đó trong giới chỉ của ta. Vừa nói, ngón tay đeo giới chỉ của Tiêu Viêm khẽ búng, một ít đồ vật liền xuất hiện trên tay. Thất thải tiểu xà cũng tiếp cận, tầm mắt quét qua, vung vẩy cái đuôi rắn không ngừng lắc đầu, hiển nhiên ở đây không có đồ vật mà nó cần. Đem đống đồ này thu vào giới chỉ, Tiêu Viêm cũng không nóng nảy, kiên nhẫn đem từng thứ lấy ra. Cho đến khi hắn lấy ra một cái bình ngọc nhỏ đựng chất lỏng màu tím, thì tiểu xà đang cuộn mình trên không trung nhất thời giống như thuấn di, xuất hiện trong lòng bàn tay. Cái đầu rắn thật nhỏ tiến vào bình ngọc, dò xét, rồi dùng lưỡi hung hăng liếm vài cái. Đây là bạn tử tinh nguyên, không nghĩ tới nó lại muốn vật này. Nhìn bạn tử tinh nguyên rất nhanh mất đi 1/10, trên khuôn mặt Tiêu Viêm thoáng hiện nét đau khổ. Bất quá cũng may tiểu gia hỏa này cũng biết lợi hại của tử tinh nguyên, không có lập tức tham lam hấp thụ quá nhiều. Sau khi hút thêm vài ngụm liền rút cái đầu ra, xà nhãn trong suốt nhảy lên vài tia hưng phấn. Thất thải thôn thiên mãng cũng là dị thú thuộc tính hỏa, với những vật tràn ngập năng lượng thuộc tính hỏa tinh khuyết như tử tinh nguyên, tự nhiên phải có hứng thú. Nhìn thất thải tiểu xà bộ dáng hưng phấn, Dược lão cười nói. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, có chút tiếc rẻ đem tử tinh nguyên đã ít đi một chút thu lại. Có lẽ duyên cớ bởi vì hấp thu tử tinh nguyên, nhãn đồng của thất thải tiểu xà khi nhìn về Tiêu Viêm càng bớt đi vẻ đề phòng. Nhận ra biến hóa trong ánh mắt tiểu xà, Tiêu Viêm trong lòng khẽ động, e dè vươn tay tới nhẹ nhàng vuốt ve thân thể xinh xắn kia. Nhìn cử động của Tiêu Viêm, Thất Thải Tiểu Xà chỉ hơi xoay xoay chứ cũng không tránh né, chiếc đầu nhỏ nhắn lúc lắc miễn cưỡng cọ lên bàn tay Tiêu Viêm. Nhìn thấy động tác của Tiểu Xà không có chút địch ý nào, trong đôi mắt Tiêu Viêm quang mang dị dạng đột nhiên phình lớn. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi tính thu nhận vật nhỏ này theo ngươi sao? Dường như biết rõ suy nghĩ của Tiêu Viêm, thanh âm của Dược Lão đột nhiên vang lên trong lòng hắn. Hắc hắc, cười khan hai tiếng, Tiêu Viêm liếm liếm môi, trong lòng thoáng có chút kích động. Đây chính là một viễn cổ dị thú có tiềm lực vô hạn à, nếu có thể thu nó sử dụng so với lấy được một loài dị hỏa cũng chả kém. Thất Thải Thôn Thiên Mãng đích xác là rất cường hãn, bất quá nàng bây giờ rõ ràng chỉ là giai đoạn ấu sinh, mặc dù trong cơ thể ẩn chứa lực lượng khổng lồ, nhưng nếu muốn khai phá toàn bộ không biết còn phải trải qua bao nhiêu thời gian ma luyện. Hơn nữa người phải biết rằng, mặc kệ Thất Thải Thôn Thiên Mãng hiện tại ôn thuận thế nào, nhưng bản thể của nàng ta dám đánh cuộc tuyệt đối chính là Mỹ Đô Tòa Nữ Vương. Có lẽ hiện tại nàng bởi vì một ít duyên cớ biến thành bộ dáng này, bất quá không ai có thể cam đoan ngày sau nàng có thể hay không đột nhiên phục hồi trí nhớ. Đến lúc đó thì hắc hắc, Dược Lão trầm giọng nói, ngươi hẳn là biết rõ sự cao ngạo và tàn nhẫn của Mỹ Đô Tòa Nữ Vương. Đối với việc ngươi dám nhân cơ hội làm chủ nhân của nàng, coi tính tình của nàng nói không chừng sẽ đương trường ăn thịt ngươi. Ách, bàn tay vuốt ve Thất Thải Tiểu Xà cứng đờ lại. Tiêu Viêm nhíu chặt lông mày, trầm ngâm hồi lâu, nhẹ thở một hơi, thấp giọng nói, nhưng nào vẫn chưa phục hồi trí nhớ thì sao? Nàng hiện tại cũng giống như một tiểu thú mới sinh, ta chính là người đầu tiên mà nàng nhìn thấy. Mặc kệ thế nào, ta nghĩ nàng đối với ta hẳn không có địch ý quá lớn, nếu không cũng sẽ không vừa xuất hiện liền đến bên người ta tìm kiếm thức ăn. Đây là một hồi cơ duyên tuyệt hảo. Một viễn cổ dị thú ngày sau có thể chống cự với cường giả cấp bậc đấu thánh, chính là có lực hấp dẫn chí mạng a. Người đây là đang muốn đánh bạc. Dược Lão bất đắc dĩ thở dài. Hắc hắc, vì một thuộc hạ siêu cấp sau này, đánh bạc một lần thì có hề chi. Nếu như sau này thực sự xuất hiện tình huống đó thì không phải còn có sư phụ hay sao? Đến lúc đó đánh không lại chúng ta liền bỏ chạy. Tiêu Viêm hằng hắc cười nói. Ai, hy vọng lần này người sẽ không đùa với lửa. Dược Lão cười khổ một tiếng. Tiêu Viêm khẽ cười, bàn tay cẩn thận nâng Thất Thải Tiểu Xà. Đối với cử động ôn nhu này, Thất Thải Tiểu Xà cũng không phản kháng, cái đuôi rắn lắc lắc quấn trên cổ tay Tiêu Viêm, sau đó vung thân thể tựa như đang chơi đánh đu. Tiểu tử kia, theo ta đi có được không? Đem Tiểu Xà để trước mặt, Tiêu Viêm cười híp mắt, thấp giọng nói, vẻ mặt giống như đang lừa gạt một tiểu cô nương lạc đường. Mở to đôi mắt màu tím, Thất Thải Tiểu Xà nhìn chằm chằm khuôn mặt thiếu niên phía trước, trong mắt mở mịt hiện lên một nét nhân tính. Thân thể dựng lên, cứ như vậy ngây ra nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Nhìn cử động kỳ dị này của Thất Thải Tiểu Xà, Tiêu Viêm trong lòng nảy nhẹ, trên khuôn mặt tươi cười thoáng có chút xấu hổ. Hắn mơ hồ nhìn ra được bên trong thân thể Thất Thải Tiểu Xà, một linh hồn thành thục mà cao ngạo đang lạnh lùng nhìn hắn. Hò nhẹ một tiếng, Tiêu Viêm đem con người đảo tròn, ngón tay đeo giới chỉ khẽ búng, một lọ phối hợp tử tinh nguyên lại xuất hiện trong lòng bàn tay, lấy ra một cái đũa ngọc nhỏ còn dính vài giọt tử tinh nguyên, sau đó nhẹ nhàng ngoe nguẩy trước mặt của Thất Thải Tiểu Xà. Lúc tử tinh nguyên xuất hiện, trong mắt Thất Thải Tiểu Xà quang mang đại thịnh, tia nhân tính mở mịt kia nhanh chóng biến mất, mở miệng thè lưỡi nhìn Tiêu Viêm giống như đòi hỏi. Hắc hắc, theo cử động của Thất Thải Tiểu Xà, linh hồn cao ngạo thành thục trong cơ thể tựa hồ lặng lẽ rút lui, lập tức khóe miệng Tiêu Viêm vung lên một nét cười. Mặc kệ linh hồn Mỹ Đô Tòa Nữ Vương như thế nào, đến tột cùng có tồn tại hay không, ít nhất thì Thất Thải Thôn Thiên Mãng hiện tại còn không có năng lực kháng cự lại được sự hấp dẫn của tử tinh nguyên. Tử tinh nguyên tiến vào trong miệng, Tiểu Xà hài lòng nuốt xuống, một lát sau cái đuôi rắn quấn quýt cuộn lấy cổ tay Tiêu Viêm, rồi trườn vào trong tay áo của hắn, từ từ chìm vào ngủ say. Ha ha, nhìn cử động của Thất Thải Thôn Thiên Mãng, Tiêu Viêm khóe miệng nứt ra, nhất thời cười lớn một tiếng. Dưới sự trợ giúp của tử tinh nguyên thì ít nhất quan hệ của hắn cũng đang nhanh chóng trở nên thân mật. Giờ theo tình huống này, Tiêu Viêm tin tưởng, trước khi nàng thành thục đến mức có linh trí loài người, nhất định có thể đem quan hệ hai người trở nên mật thiết. Bàn tay ôn nhu vỗ khẽ vào tay áo, Tiêu Viêm khuôn mặt đắc ý mừng rỡ khó có thể che giấu, liếm lên một điểm tử tinh nguyên còn dính trên đũa ngọc, tùy ý để luồng năng lượng nóng cháy chạy vào cơ thể. Tiêu Viêm nhếch miệng cười bước tới vài bước, ngẩng đầu nhìn đoàn hỏa diễm thanh sắc đang lơ lửng giữa không trung, mỉm cười. Quanh co mấy lần, thanh liên địa tâm hỏa này rốt cuộc cũng về tới trước mặt mình. Mặc dù trong lòng cực kỳ nôn nóng nhưng Tiêu Viêm không dám coi thường vọng động. Cái thứ dị hỏa này cũng giống như thuốc nổ, không cẩn thận động đến một cái thì bộc phát ra lực lượng hủy diệt như lúc trước. Hắn cũng không phải Midotoa nữ vương, có thể trâu bò chống giữ một đoạn thời gian, đổi lại là hắn chỉ sợ không tới 10 giây đã hóa thành hư vô. Sư phụ, hiện tại làm sao để thu nó đây? Và mặt thèm thuồng nhìn dị hỏa giữa không trung, Tiêu Viêm vội vàng hỏi. Thu lấy dị hỏa cũng không dễ. Nó đem tất cả những gì tới gần đốt cháy thành hư vô, bao gồm cả năng lượng. Trừ bỏ một ít ngoại vật đặc biệt thì chỉ có thể dùng năng lượng cuồn cuộn không ngừng mạnh mẽ bao lấy rồi mang đi. Ta nghĩ lúc đầu Midotoa nữ vương hẳn là đã sử dụng biện pháp này. Dược lão trầm ngâm. Bất quá cách này tiêu hao năng lượng quá lớn, bằng vào sức ngươi hiện tại, sợ rằng cho dù có đem toàn bộ đấu khí trong đấu khí toàn xuất ra, cũng không đủ đưa nó rời khỏi tiểu đảo. Ách, vậy phải làm sao? Nghe vậy Tiêu Viêm sắc mặt nhất thời suy sụp, cười khổ hỏi. À, chúng ta tự nhiên khó có khả năng áp dụng biện pháp như của Midotoa nữ vương. Tiêu hao như vậy chúng ta chịu không nổi đâu. Dược lão cười ha hả. Mấy lời lúc trước chính là đối với người khác mà nói, còn với ngươi thì bất đồng. Người có khí cụ có thể mang thanh liên địa tâm hỏa đi một cách dễ dàng. Sừng sốt một hồi, Tiêu Viêm chớp chớp mắt, một lát sau thốt lên. Người nói chính là thanh liên tọa của ta. À, đúng vậy. Thanh liên tọa cùng với thanh liên địa tâm hỏa chính là cùng một mạch. Dùng nó để đựng không những có thể áp chế nhiệt độ dị hỏa không để nó tràn ra ngoài, mà hệ số an toàn so với trực tiếp dùng năng lượng bao bọc lấy còn cao hơn rất nhiều. Dược lão cười nói. Gật gật đầu, Tiêu Viêm ngón tay khẽ búng, thanh sắc quang mang từ giới chỉ bốc lên, cuối cùng trôi nổi trước người Tiêu Viêm. Bên trong thanh sắc quang mang này, thanh liên tọa giống như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ phóng ra, nhẹ nhàng xoay tròn phóng thích ra năng lượng nhàn nhạt. Bàn tay nâng thanh liên tọa, Tiêu Viêm nhẹ nhàng ném tới chỗ dị hỏa giữa không trung. Sau khi thanh liên tọa đến được phía dưới dị hỏa, một vòng thanh sắc hào quang nhàn nhạt từ đó khuếch tán ra, cuối cùng lặng lẽ bọc lấy thanh liên địa tâm hỏa. Thanh sắc hào quang chậm rãi thu nhỏ lại, dị hỏa cũng không chút chống cự chìm vào trong tâm hoa. Nhất thời vị trí tâm hoa đang trống rỗng dâng lên thanh sắc hỏa diễm yêu dị. Thành công! Thu lấy dị hỏa thuận lợi hơn so với dự tính của Tiêu Viêm. Nhìn thanh liên địa tâm hỏa bị thu vào trong thanh liên tọa, Tiêu Viêm vẻ mặt vui sướng, cẩn thận. Đưa tay đỡ lấy dưới đáy của thanh liên tọa, còn mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào đám thanh sắc hỏa diễm ở trung tâm. Nhãn đồng đen kịt của hắn lúc này không nhịn được mà xẹt qua một tia hưng phấn cùng với dò xét. Kế tiếp, nhanh chóng rời khỏi tòa thành này, tìm một địa phương an tĩnh để thôn phệ dị hỏa. Nhớ kỹ, đoạn thời gian này, dị hỏa không thể thu vào giới chỉ. Nói cách khác, nếu bên trong có thứ gì cũng sẽ đều bị nó thiêu thành hư vô. Dược lão trầm giọng nhắc nhở. Ân. Nặng nề gật đầu, Tiêu Viêm thân thể khẽ run lên, từ vân dực bắn ra, bàn tay nắm một miếng hồi khí đan nhét vào trong miệng, sau đó vẻ mặt ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn cái màn tử sắc hào quang sắp sửa tiêu tan kia. Tử sắc hào quang như ẩn như hiện cho đến một khắc cuối cùng thình thịch một tiếng, sau đó biến thành quang điểm đầy trời, rồi tiêu tán đi. Lúc tử sắc hào quang bạo liệt thì bàn chân Hiêu Viêm cũng nhanh chóng đạp trên mặt đất, thân thể bắn vọt lên trời, mang theo thanh liên địa tâm hỏa, liều mạng chạy ra bên ngoài thành. Ở trong sa mạc, âm thanh sắc bén vang vọng hư không, trong một tiếng nổ vang, một đạo nhân ảnh thoáng hiện ra, dừng lại một chút rồi xuất hiện cách đó mấy trăm thước. Nhân ảnh này vừa biến mất thì một đạo hắc ảnh theo sát mà đến, thân hình lao vút như lá liễu trôi nổi giữa không trung, dáng người chập chờn ưu nhã kết hợp với tốc độ hoàn mỹ cực kỳ quyến rũ. Tốc độ của hắc ảnh so với người phía trước chỉ hơn chứ không hề kém. Mỗi lần bắn đi đều để lại một đạo tàn ảnh lơ lửng. Một hồi lâu sau mới chậm rãi tiêu tán dưới ánh mặt trời. Một đường lướt đi dĩ nhiên xuất hiện tới 8 cái tàn ảnh. Có thể tưởng tượng tốc độ của hắc ảnh này là kinh khủng đến mức nào. Một chạy một đuổi hồi lâu, bóng dáng Tiêu Viêm lần nữa hóa thành một chấm đen trong tầm mắt hắc bảo nhân. Thản nhiên ngẩng đầu nhìn thân ảnh đang mang thanh liên địa tâm hỏa phi hành rất nhanh phía trước, lông mày của hắc bảo nhân khẽ nhíu lại, thanh âm thì thào có chút nghi hoặc truyền ra từ dưới áo bào. Tốc độ người này thật là có chút quỷ dị, trong lúc phi hành không ngờ lại không để một chút đấu khí nào tràn ra, lực khống chế hoàn mỹ như vậy thật sự là hiếm thấy. Sao ta không biết ở phụ cận của tháp Qua Nhĩ sa mạc có loại cường giả này? Loại tốc độ này cho dù là một ít đấu hoàng cường giả cũng khó có thể so sánh. Nếu không phải ta có thân pháp đấu kỹ phong nhứ tàn ảnh, chỉ sợ cũng khó có khả năng kéo gần khoảng cách. Bất quá dù là như vậy, tựa hồ cũng khó có thể đuổi kịp. Dưới hắc bào một đôi mi đen nhánh nhíu thật chặt, biểu hiện ra sự nguy hiểm trong lòng chủ nhân. Không thể tiếp tục như vậy, nếu không vạn nhất báo cát nổi lên thì sẽ đánh mất mục tiêu. Chậm rãi thở ra một hơi như hương lan, hắc bảo nhân ngọc thủ trắng như tuyết thỏ ra từ dưới áo bào, chậm rãi kết ấn nhẹ giọng lẩm bẩm. khoảng cách 500 thước là có thể công kích, hiện tại còn kém một điểm. Gia tốc. Theo tiếng hô, mũi chân hắc bảo điểm nhẹ hư không, thân thể yêu nhã xoay nhẹ trên không trung một vòng, để lại một đạo tàn ảnh, con bản thể quỷ dị biến mất, xuất hiện lại đã ở cách đó hơn 100 thước. Oa! Nhận thấy tiếng gió khác thường bên tai, Tiêu Viêm khóe mắt liếc nhìn về phía sau, nhìn hắc bảo nhân thân hình thoáng hiện tới gần không khỏi cười khổ. Là vị đấu hoàng kia sao? Khó trách lại có thể đuổi tới. Dược lão khẽ thở dài một tiếng chợt trêu tức. Ta thấy hắc bảo nhân kia tựa hồ đối với người có chút hảo cảm, chi bằng thử xem nàng có thể tha cho người lần nữa hay không. Khục khục, miễn đi. Lần trước nàng có lẽ chỉ là thương hại tình cảnh của ta mà thôi. Lần này không giống nhau. Thứ dị hỏa này có lực hấp dẫn quá lớn, ta với nàng lại không quen biết. Chỉ cần đầu óc của nàng không có vấn đề, ta nghĩ hẳn sẽ dứt khoát đem ta giải quyết. Có khi còn không có nửa điểm chần chờ ấy chứ. Nghe vậy, Tiêu Viêm cười khan, vừa muốn thúc giục Dược lão đẩy nhanh tốc độ, trong lòng đột nhiên căng thẳng, lông tóc toàn thân đều dựng đứng cả lên. Cẩn thận, phong toàn bích. Nghe tiếng quát lạnh lùng nhàn nhạt cùng với tiếng quát cấp bách của Dược lão đột ngột vang lên, mà theo tiếng quát, không gian mấy chục thước trước mặt Tiêu Viêm trở nên vặn vẹo, một màng tường hoàn toàn do cuồng phong ngưng tụ mà thành đột nhiên xuất hiện. Ở trên vách tường vô số phong nhận điên cuồng xoay tròn, nhìn bộ dáng này nếu ai đâm đầu tới chỉ sợ sẽ lập tức bị vô số phong nhận cách thành mảnh nhỏ. Con mắt mở lớn gắt gao nhìn chằm chằm vách tường đầy phong nhận càng ngày càng gần, đồng tử Tiêu Viêm giờ phút này cơ hồ co lại như cây kim. Quán tính quá lớn, cho dù hắn đã gắt gao đem tốc độ đè ép xuống, thân thể vẫn vừa vặn hướng bức tường kia hung hăng đập tới. Oa, dừng lại. Trong lòng kinh hãi, Tiêu Viêm sắc mặt một mảng trắng bệch, mà ngay lúc thân thể hắn chỉ còn cách bức tường vỏn vẹn vài thước, sâm bạch hỏa diễm đột nhiên từ cơ thể đốt ra, thân thể hắn giống như bị ghim lại giữa không trung, cứng ngắc tại chỗ. Thân thể dừng lại giữa không trung, Tiêu Viêm môi hơi run run. Ở trước mặt hắn vài phân vách tường cực lớn chính là giống như là rảo vỡ. Luân phiên ma động, âm thanh chang chang không ngừng vang lên, có chút đáng sợ. Vài giọt mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống, thanh âm có chút run rẩy. Hắn cũng quá ngoan độc đi. Đem dị hỏa giao ra đây. Ta không biết ngươi là cường giả phương nào, bất quá đắc tội một lục phẩm luyện dược sư cũng không phải quyết định gì sáng suốt. Âm thanh bình thản lạnh lùng chậm rãi vang lên phía sau lưng, trong âm thanh thoáng có vài phần thở gấp. Hiển nhiên, ra tay đột ngột như vậy cũng làm cho nàng cảm thấy có chút phải cố hết sức. Ai, sư phụ, chuẩn bị liều mạng đi. Nghe thanh âm từ phía sau, Tiêu Viêm nhất thời thở dài một hơi, kế hoạch chạy trốn thất bại, hiện tại chỉ có thể bắt đầu một trận chiến đấu trực tiếp thảm thiết. Ai, tận lực mà thôi, vẫn là câu nói kia, cùng đấu hoàng cường giả chiến đấu ta có thể bảo trụ tính mệnh của ngươi, nhưng không thể cam đoan giữ được dị hỏa. Dược lão thở dài một hơi bất đắc dĩ nói. Nghe vậy Tiêu Viêm cười khổ, đã không còn mệnh, có nhiều dị hỏa đi nữa thì có tác dụng gì, vẫn là bảo vệ tính mạng trước. Bàn tay nâng thanh liên tọa, Tiêu Viêm nhìn hỏa diễm ở chỗ liên tâm nhẹ thở một hơi, thanh âm bởi vì phi hành thời gian dài mà thoáng có chút khàn. Được rồi, ngươi thắng, đồ vật này lấy đi. Vừa nói Tiêu Viêm liền đem thanh liên địa tâm hỏa tùy ý vứt ra phía sau. Mà lúc thanh liên tọa rời tay, bản chân Tiêu Viêm đạp mạnh hư không, hai cánh sau lưng cuồng chấn, thân thể lao xuống. Thấy Tiêu Viêm đáp ứng dứt khoát như vậy, hắc bảo nhân rõ ràng sửng sốt một hồi, nhìn thanh liên tọa chậm rãi bay qua, lại nhìn sang Tiêu Viêm lúc này đột ngột phóng đi. Hắc bảo nhân có chút chần chờ, cuối cùng buông tha không chặn lại, hai cánh màu xanh rung lên định đoạt lấy thanh liên tọa. Ngay khi hắc bảo nhân chỉ còn cách thanh liên tọa khoảng 10 thước, một cỗ hấp lực hung mãnh đột nhiên xuất hiện từ phía dưới, làm thanh liên tọa đang ở giữa không trung nhất thời đổi hướng bị hút xuống. Hắc hắc, xin lỗi. Vừa hạ xuống, Tiêu Viêm bàn tay xòe ra, thanh liên tọa đã trở lại trong tay, cười hăng hắc, cũng không thèm quay đầu. Hắn vỗ mạnh cắn, cát vàng trên mặt đất mãnh liệt bốc lên, chỉ chốc lát đã ngập trời. Thân thể trôi nổi giữa không trung, hắc bảo nhân lạnh lùng nhìn cát vàng bốc lên che khuất tầm mắt, cúi đầu hử lạnh một tiếng, căn bản không để ý tới cát vàng. Ánh mắt quét qua cát vàng tràn ngập phía dưới, cánh tay nhỏ nhắn rất nhanh kết xuất thủ ấn quát khẽ. Tứ phương phong bích. Theo tiếng quát của hắc bảo nhân, bốn bức tường phong bích thật lớn đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn đem hơn gần 100 thước phạm vi phụ cận toàn bộ bao phủ vào trong. Tại lúc phong bích xuất hiện, Tiêu Viêm dưới đất đang muốn mượn màn cát che khuất để bỏ chạy, nhất thời ngừng ngay cước bộ, ngây ngốc nhìn phong bích khổng lồ cách đó vài thước, hồi lâu sau mới cười khổ. Cái này thật là muốn liều mạng a, người này cũng quá tỉnh táo đi, không ngờ có thể trong thời gian ngắn như vậy lựa chọn ra biện pháp hữu hiệu nhất. Các hạ, lòng kiên nhẫn của ta cũng chỉ có giới hạn, mà người đã chạm đến giới hạn của ta. Âm thanh băng hàn nhàn nhạt vang lên từ trên đỉnh đầu. Hắc Bảo Nhân lạnh lùng nhìn bóng lưng màu đen chậm rãi hạ xuống, tay trái mảnh khảnh ngưng tụ một cái phong toản nho nhỏ liên tục xoay tròn, phóng thích ra kình khí hung hãn. Tay phải nhoáng lên, một chuôi trường kiếm bộ dáng có chút kỳ dị tỏa ra quang mang nhàn nhạt hiện lên. Ai khẽ thở dài một hơi, Tiêu Viêm hơi khom người cẩn thận đem thanh liền đặt trên cồn cát, khẽ hít một hơi. Trên khuôn mặt thanh tú lúc này bất đắc dĩ sa sút tinh thần nhanh chóng tiêu tán, thay thế vào đó là bộ dáng bị buộc đến đường cùng, chuẩn bị giống như chó cùng đường, âm trầm tàn nhẫn và độc ác. Chậm rãi xoay người đứng dậy, Tiêu Viêm rốt cuộc lần đầu trực tiếp đối mặt với vị đấu hoàng cường giả thần bí kia. Ngón tay nhẹ nhàng trà sát giới chỉ, huyền rộng xích to lớn đèn kịt liền xuất hiện trong lòng bàn tay. Bàn tay nắm chặt huyền trọng xích cắm sâu xuống cát, Tiêu Viêm hướng về phía Hắc Bảo Nhân hơi nhún vai. Nhìn dung mạo của ta, người hẳn là có điểm giật mình chứ. Người thiếu niên mà các ngươi tùy ý cứu trong sa mạc dĩ nhiên lại chính là người làm các ngươi phải đau đầu. Giật mình, đích xác là rất giật mình, bởi vì giật mình cũng sắp dẫn tới sự khiếp sợ. Tại lúc Tiêu Viêm xoay người, thân hình của Hắc Bảo Nhân chợt cứng ngắc. Ở dưới hắc bào, một đôi đồng tử xinh đẹp đầy vẻ kinh ngạc nhìn khuôn mặt thanh tú đang mỉm cười. Nàng không nghĩ tới kẻ thiếu chút nữa đã làm cho đoàn người của mình thất bại trong gang tấc, dĩ nhiên lại là cái tên tiểu tử kia. Cái này đâu chỉ là giật mình thôi đâu, quả thực chính là rung động như bị thiên lôi bổ trúng. Hít. Ở dưới hắc bảo nhân bộ ngực rõ ràng là kịch liệt nhấp nhô, phun ra một hơi thật dài. Hắc Bảo Nhân vẫn có chút khó tin, nàng thất giọng lẩm bẩm. Như thế nào lại có thể là ngươi? Như thế nào có thể là ngươi? Nghe Hắc Bảo Nhân trong miệng lặp đi lặp lại một câu, Tiêu Viêm gãi gãi đầu, cúi xuống liếc mắt nhìn Dị Hỏa một bên, bất đắc dĩ nói. Xin lỗi, ta cần phải có nó, cho nên... Ta không phải đã bảo ngươi trở về sao? Ngươi lại còn ở trong sa mạc xông loạn làm cái gì? Dưới Hắc Bảo thanh nam nữ tử đột nhiên có chút tức giận. Ách! Bị thái độ của Hắc Bảo Nhân làm cho sửng sốt, Tiêu Viêm có chút khóc cười không ra, lắc đầu nói. Vị đại tỷ này, ta đến sa mạc vốn là muốn tìm kiếm Dị Hỏa. Hơn nữa ta cũng đã sớm biết Mỹ Đô Tòa Nữ Vương có trong tay vật ta cần, tại sao lại phải đi? Dị Hỏa hiện tại trong tay ta, muốn ta giao ra, hay là các hạ tự mình động thủ đi? Bất quá tại hạ tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tay. Tiêu Viêm nhấc huyền trọng xích lên chỉ thẳng hướng Hắc Bảo Nhân, hơi có chút hảo khí cười nói. Ngươi... Nhìn cử động của Tiêu Viêm, Hắc Bảo Nhân quả thực là có chút vui vẻ. Lúc này mới có nửa năm không gặp, tiểu tử này không ngờ lại dám hướng mình khiêu chiến. Ở dưới hắc bào, đôi mắt đẹp vừa vui vừa giận nhìn Tiêu Viêm nghiêm trang hướng đến mình khiêu chiến. Thật lâu sau cười khổ lắc đầu, kinh khí trên cánh tay cũng chậm rãi thu liễm. Nàng đối với người này thực sự là có chút không xuống tay được. Ai, thật là oan gia. Trong lòng nghĩ thầm, gò má xinh đẹp dưới hắc bào nổi lên một tầng ửng đỏ, bà đang dĩ lắc đầu. Trầm ngâm hồi lâu, tâm phiền ý loạn, nàng xưa nay vẫn giữ vẻ thanh đạm điểm nhã, lúc này không nhịn được khẽ quát. Cút, cút đi, mau cầm Dị Hỏa cút. Coi như hôm nay ta không có đuổi theo ngươi. Ách! Hắc Bảo Nhân cử động càng thêm ly kỳ này, trực tiếp làm khuôn mặt Tiêu Viêm trong nháy mắt thử ra. Một hồi lâu sau vẫn có chút không thể tin được. Ngươi không cần Dị Hỏa nữa. Ta cũng không có nghĩa vụ giúp Cổ Hà làm quá nhiều chuyện. Lần này mạo hiểm hộ vệ bọn họ tiến vào sa mạc đã là trách nhiệm lớn nhất. Hắc Bảo Nhân thản nhiên nói. Vừa nói nàng đột nhiên quay đầu nhìn bầu trời phía sau rồi xoay người rời đi. Không nói gì, nhìn Hắc Bảo Nhân đã xoay người đi, Tiêu Viêm lúc này đột nhiên nói. Người đi làm gì? Hắc Bảo Nhân hơi dừng lại, trầm mặc một hồi mới nhẹ giọng nói. Có truy binh tới, người đi trước, ta chống đỡ. Cái kia, đại tỷ, người xác định đầu của người không có vấn đề gì chứ? Chẳng lẽ người có chỗ nào thân thích với ta, là đại di nương sao? Khóe miệng hơi co quắp một chút, Tiêu Viêm thực sự không thể chịu được cử chỉ quái dị của nữ nhân này, hô lớn hỏi. Biến ngay. Nghe Tiêu Viêm nói, dưới hắc bào truyền ra một tiếng mắng tức giận, tay áo bảo vung lên, một cỗ cắt vàng khí tiễn hung hăng bắn tới Tiêu Viêm. Lúc sắp đến gần thì nổ ra, đem cắt vàng vẩy xuống đầy đầu hắn. Vội vàng phủi đi cắt vàng, ánh mắt Tiêu Viêm quét về phía bóng lưng bị đại hắc bào bao phủ, nhưng vẫn như cũ mơ hồ lộ ra vài phần yểu điệu động lòng người. Đầu đầy sương mù thở dài một hơi, cúi người đem thanh liên địa tâm hỏa để lên bàn tay. Đột nhiên những nghĩ tới điều gì, thân thể chợt cứng ngắc lại. Ngẩng đầu lên, con mắt Tiêu Viêm gắt gao nhìn chằm chằm vào thanh trường kiếm kỳ dị tỏa ra thanh quang trên tay Hắc Bảo Nhân. Thân ảnh hắc bào kia đột nhiên ở trong não hải, cùng với thân hình xinh đẹp, tào nhã mà quý phái của một người nào đó, lúc trước dám cùng Tử Tinh Dực Sư Vương chống đỡ, chậm rãi dung hợp vào nhau, lại không hề có chút phân biệt nào, cực kỳ hoàn mỹ mà khế hợp lại một chỗ. Trong não hải giống như có một đạo lôi đỉnh bổ xuống giữa sương mù dày đặc. Tên một người đạm nhã nhưng lại làm cho Tiêu Viêm khó có thể quên, chậm rãi hiện lên từ sâu trong trí nhớ, cuối cùng giống như lạc ấn hung hăng khắc sâu vào não hải. Theo cái tên hiện lên, lúc trước hành động ngốc nghếch có chút đáng thương của Hắc Bảo Nhân lại làm cho chóp mũi Tiêu Viêm có chút đỏ lên. Vân Chi, là ngươi sao? Ha ha, ta yêu người chết mất. Trong bão cát đầy trời, thanh âm thiếu niên cuồng tiếu đột nhiên theo cuồng phong thổi tới, truyền vào trong tai của Hắc Bảo Nhân đang định xoay người bước đi. Giờ khắc này Hắc Bảo Nhân thân thể mềm mại chợt cứng ngắc, thân hình mảnh khảnh trong cuồng phong như bông mẫu đơn xinh đẹp lắc lư trước gió, cao quý mà yêu nhã. Đứng sừng sững tại trong bão cát, một lúc lâu sau Hắc Bảo Nhân khẽ thở dài một hơi, từ từ xoay người lại, một cánh tay nhỏ nhắn chậm rãi kéo chiếc mũ trùm, nhất thời gò má trắng nõn xinh đẹp và lạnh nhạt lộ ra trong bão cát cuồng loạn. Đôi mắt đẹp dừng trên khuôn mặt sáng lạn của thiếu niên, Vân Trì đôi môi hồng không kìm được cười khẽ. Đối với câu nói mang theo lực sát thương lúc trước của Tiêu Viêm, nàng cũng không quá mức để trong lòng. Nàng cũng minh bạch cái này chẳng qua đối phương hưng phấn nói đùa một câu mà thôi. Mặc dù câu nói đùa này lại làm một nơi nào đó trong lòng nàng cực kỳ xúc động. Ai, vẫn là bị nhận ra. Vân Trì dùng cánh tay nhỏ nhắn quẹt mái tóc, trường kiếm kỳ dị trong tay khẽ quơ lên, trương ngân mặt xinh đẹp thoáng hiện lên một nét bất đắc dĩ. Hắc hắc, nhìn gò má xinh đẹp quen thuộc kia, Tiêu Viêm nhịn không được nhếch miệng cười cười. Bàn tay nâng thanh liên tọa, tiến lên hai bước cười nói. Nửa năm không gặp, người có khỏe không? Ân, không tồi. Khá nhấp đôi môi đỏ mọng, Vân Trì tự hồ muốn giữ lấy vẻ lạnh nhạt thường ngày. Bất quá mỗi khi ánh mắt chạm đến khuôn mặt tươi cười của thiếu niên, gương mặt lạnh nhạt cưỡng ép lại nhanh chóng tan rã. Cứ vậy mấy lần, Vân Trì cũng chỉ đành sâu kín thở dài một tiếng, khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói. Ánh mắt quét qua trên người Tiêu Viêm, Vân Trì đôi mắt đẹp có chút sáng lên. Trải qua nửa năm lịch lãm, thân hình Tiêu Viêm không thể nghi ngờ càng thêm cao ngất, khuôn mặt thanh tú cũng bớt đi vì đi lại trên sa mạc mấy tháng trở nên ngăm đen, vốn có chút đường nét nhu hòa hiện tại cũng mơ hồ lộ ra một nét kiên nghị. Hiển nhiên nửa năm này thiếu niên này đã phát triển rất nhiều. Bằng vào thân phận của Vân Trì đã thấy qua không biết bao nhiêu thiếu niên tuấn kiệt, trong đó cũng có không ít nam tử anh tuấn đến nỗi cơ hồ có thể khiến nữ nhân nguyện ý bồi tiếp đóng gạch. Bất quá đối với những người đó nàng cũng không dư thừa mà biểu hiện ra nửa điểm chủ ý. Nam tử có thể làm cho nàng cảm thấy vừa mừng vừa sợ bởi sự phát triển của đối phương, tự hồ cũng chỉ có thiếu niên có chút quan hệ phức tạp rắc rối này thôi. Người tiến vào đấu sư. Lúc này vừa nhìn qua, Vân Trì thoáng chút kinh ngạc chợt thư thái lại. Lúc đầu mới phân ly, Tiêu Viêm đã đạt tới cấp độ đấu giả đỉnh phong. Mặc dù lấy thiên phú của hắn mà nói đột phá chỉ là chuyện sớm muộn, bất quá có thể trong vòng nửa năm ngắn ngủi đột phá rất nhanh, hơn nữa củng cố lực lượng, thực sự làm Vân Trì cảm thấy có điểm ngoài ý muốn. Ân, may mắn mà thôi. Tiêu Viêm cười gật đầu, ánh mắt đánh giá Vân Trì một chút, vui mừng lẫn sợ hãi lúc trước đã trở nên bình tĩnh, thoáng trầm ngâm một chút lại chần chừ hỏi. Người như thế nào lại đi cùng Đan Vương Cổ Hà? Nghe được vấn đề của Tiêu Viêm, Vân Trì hơi sửng sốt, sóng mắt lưu chuyển nhẹ giọng nói. Đan Vương Cổ Hà tại Gia Mã Đế Quốc giao hữu rộng lớn, ta cùng hắn là quen biết, từng thiếu nợ nhân tình của hắn, lần này hắn muốn tới sa mạc tìm kiếm dị hỏa, nên thỉnh ta đi. Nga, gật đầu, Tiêu Viêm trong lòng bởi vì địa vị của Cổ Hà tại Gia Mã Đế Quốc mà lần nữa chép chép lưỡi, rồi cúi đầu nhìn thanh liên tọa. Vậy, ngươi không mang dị hỏa về, hắn chẳng phải sẽ trách ngươi sao? Có lẽ vậy. Bất quá nhiệm vụ của ta chỉ là bảo vệ bọn họ an toàn. Nói cách khác ta cũng không có nghĩa vụ quá lớn. Hơn nữa hắn cũng đã coi ngươi là một đấu hoàng cường giả thần bí. Cho nên hắn cũng minh bạch cướp đoạt dị hỏa từ trong tay một đấu hoàng cường giả là khó khăn thế nào. Nếu ta thất bại hắn cũng khó mà nói gì được. Đương nhiên khó tránh khỏi tinh thần sẽ có chút sa sút. Vân Trì khe khẽ thở dài. Tuy nói rằng cùng Cổ Hà có giao tình cũ, bất quá nàng cũng phi thường minh bạch tính cách quật cường của Tiêu Viêm. Nếu như bây giờ thật muốn ra tay cướp đoạt, sợ rằng tiểu gia hỏa này sẽ lập tức trở mặt ngay. Đừng coi Tiêu Viêm ngày thường có vẻ thành thục vượt xa những kẻ đồng lứa. Đối với một số chuyện, hắn so với một đứa trẻ lên ba còn muốn ngoan cố hơn. Đồ vật mà hắn đã cầm được thì đến chết cũng sẽ không buông tay. Bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng xoa xoa cái trán muốn phát đau, Vân Chi cười khổ một tiếng, trong lòng bởi vì sự xui xẻo của chính mình mà âm thầm thở dài. Gặp ai không gặp lại gặp trúng cái tên tiểu tử này. Nếu trước mặt đổi lại là một người khác, cho dù đối phương có là đấu hoàng cường giả, Vân Trì cũng sẽ nghĩ biện pháp đem dị hỏa cướp đi. Tuy nói thực lực của nàng cơ hồ nháy mắt liền có thể lấy được dị hỏa, bất quá đối với nam tử, gần như đã cùng chính mình là xích thân tương đối, hơn nữa lại có tầng quan hệ rắc rối này, Vân Trì thực sự khó có thể ra tay. Xích thân tương đối ở đây có nghĩa là trần truồng ôm nhau đấy các bạn. Hắc hắc. Dường như cũng minh bạch khổ não của Vân Chi, Tiêu Viêm ngượng ngùng cười cười, đem Thanh Liên Tọa ôm vào trong ngực lẩm bẩm: "Xin lỗi, ta cũng đã truy tầm thứ này hơn nửa năm, cho dù các người không đến sa mạc, ta cũng sẽ đi tìm Mỹ Đô Tòa Nữ Vương mà thôi. Bất quá người lấy dị hỏa làm cái gì? Bằng vào thực lực hiện tại của ngươi, bị thứ này dính vào một điểm chỉ có kết quả là thi cốt vô tổn." Nhãn đồng nhìn chằm chằm Thanh Liên Tọa trên tay Tiêu Viêm, Vân Chi mày đen kẽ nhíu lại nghi hoặc hỏi: "Hắc hắc, hẳn là thế. Nó đối với ta rất cần thiết." Tiêu Viêm cười hăng hắc, có chút hàm hồ nói. Nhìn bộ dáng của Tiêu Viêm hàm hàm hồ hồ, Vân Trì cũng đành bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu hắn đã không muốn nói, vậy nàng cũng không hỏi nhiều, lập tức quay đầu đi, nhìn sa mạc phía xa. "Trước hết, người rời khỏi chỗ này đi. Phía sau còn có hai gã đấu vương của xà nhân tộc đuổi theo. Ta sẽ giúp người ngăn cản bọn họ một hồi." "Sau đó thì sao? Ta nghĩ người lại không nói liền đi chứ?" Tiêu Viêm nhún vai cười nói: "Xin lỗi, lần trước đích thực là có chút việc gấp, cho nên..." Nghe ra trong giọng nói của Tiêu Viêm có một tia oán khí, Vân Chi đành phải nhẹ giọng giải thích một câu, sau đó nói: "Sau khi chặn bọn họ lại, ta sẽ cùng bọn Cổ Hà hội họp, dù sao thì cũng đã hẹn ước." "Vội vàng như vậy sao?" Có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, Tiêu Viêm cười khổ: "Thật vất vả mới gặp lại, lại muốn tách ra, lần sau muốn gặp lại không biết phải chờ tới bao lâu. Các người những người này cứ luôn luôn thần thần bí bí." Vân Trì khẽ cười cười nhìn khuôn mặt của thiếu niên, chần chừ một hồi rồi đột nhiên nói: "Người vẫn đang tu hành một mình sao?" "Ân, đúng vậy." Trà sát cái cằm, Tiêu Viêm cười gật đầu, hắn cũng không dám đem dược lão bại lộ. "Mặc dù thiên phú tu luyện của ngươi không tồi, bất quá ngọc cho dù tốt đến đâu cũng cần phải có mài giũa tỉ mỉ. Chỉ bằng ngươi một mình tu hành sẽ đi vào rất nhiều con đường không cần thiết. Nếu như người không ngại, ta có thể giới thiệu một địa phương cho ngươi. Ở chỗ đó người có thể có được điều kiện tu luyện tốt nhất." Vân Trì đôi mắt đẹp nhẹ nhàng lóe lên mỉm cười. "Địa phương gì?" Sừng sốt một hồi, Tiêu Viêm mặc dù không có bao nhiêu hứng thú, bất quá lòng hiếu kỳ vẫn chiếm thượng phong, nhìn không được hỏi một câu. "Vân Lam Tông." Vân Trì mỉm cười nói: "Vân Lam Tông tại Giả Ma Đế Quốc là thế lực rất mạnh. Ta vừa vặn có một vị bằng hữu trong đó, nếu như người nguyện ý, ta có thể..." Nói đến đây, Vân Chi đột nhiên dừng lại bởi vì nàng phát hiện thiếu niên trước mặt, khuôn mặt đang đầy ý cười trở nên có chút âm trầm. "Làm sao vậy?" Không biết xảy ra chuyện gì, Vân Chi thoáng chút nghi hoặc hỏi. "À, quên đi, cái loại địa phương như Vân Lam Tông, ta đây tiểu nhân vật đi đến đó làm gì? Đi ngược lại tự làm trò cười mà thôi." Tiêu Viêm lắc đầu cười lạnh. Thấy thái độ của Tiêu Viêm đột nhiên trở nên có chút ác liệt, Vân Chi mày đen cau lại, dường như muốn giải thích. "Vân Lam Tông cũng không phải là không chịu nổi giống như tưởng tượng của ngươi đâu. Hơn nữa bằng vào thiên phú tu luyện của ngươi, ai có thể giễu cợt. Ta đây cũng là muốn tốt cho ngươi. Ít nhất ở nơi đó ngươi có thể trực tiếp có được đấu kỹ cùng công pháp thích hợp nhất cho mình. Hơn nữa đệ tử của Vân Lam Tông đều là từ ngàn dặm chọn ra, tố chất không tồi. Ngươi hẳn là có thể ở chung với bọn họ được chứ." "Má, hôm nay đọc dài thế." "Ai, quên đi, quên đi. Dù sao thì đối với ta chỗ đó cũng không có hảo cảm. Ta một mình một người tự tu luyện rất tốt, không có tâm tình đi đến cái tông tông gì đó." Nghe Vân Trì đem Vân Lâm Tông nói thành hoàn mỹ như vậy, Tiêu Viêm trong lòng dâng lên một chút không vui. Đặc biệt lúc nghe đến tố chất bọn họ không tồi, một cỗ lửa giận càng bất ngờ phát ra. Không sai, địa phương có thể nuôi dưỡng ra cái loại nữ nhân như Nạp Lan Yên Nhiên thì còn có thể sai ở chỗ nào cho được. Sắc mặt thoáng hiện vẻ âm trầm, Tiêu Viêm nhẹ thở một hơi, không kiên nhẫn phất tay, thản nhiên lắm. "Tốt lắm, không nói nhiều nữa. Nếu người muốn đi tìm bọn Cổ Hà thì chúng ta liền tách ra chỗ này. Ta cũng có việc gấp, cáo từ. Sau này có cơ hội sẽ gặp lại. Nếu người thực sự không muốn gặp ta, vậy thì quên đi." "Chuyện hôm nay, xin đa tạ. Ngày sau có cơ hội, ta sẽ đem nhân tình này trả lại cho ngươi." Vừa nói Tiêu Viêm cũng không nói nhảm nữa, tay nâng Thanh Liên Tọa xoay người, hai cánh rung lên, trong nháy mắt bay vút lên không trung, một đường lao về phía xa xa. ngây người ở trên cồn cát, Vân Chi nhìn Tiêu Viêm hóa thành một điểm đen. Một hồi lâu sau, hàm răng cắn chặt, đôi môi đỏ mọng, căm giận dậm chân, gương mặt Tiếu Mỹ thoáng hiện lên một nét ủy khuất không cam lòng. Nàng hảo tâm hảo ý chuẩn bị cho Tiêu Viêm, lại không nghĩ tới làm cho gia hỏa này phản ứng lớn như vậy. Lần này khởi giá kẹp thương, mang côn nện xuống, thật sự làm Vân Chi có một cảm giác lòng tốt bị sói ăn. Cái tên bướng bỉnh, không đi gì thôi, cần gì phải cáu. Vân Chi cắn đôi môi đỏ mọng, mũi chân đá vào cồn cát, một cỗ kình khí hùng mãnh bắn ra, tạo một cái khe lớn hơn 10 thước trên mặt cát. Lại nhân tình, ta lúc này lại cần cái nhân tình nho nhỏ của một tên đấu sư như ngươi. Hùng hăng phát tiết xong, khuôn mặt xinh đẹp của Vân Chi lúc này đã đỏ ửng, bàn tay đột nhiên nắm chặt trường kiếm thở nhẹ một hơi. Tâm tình hiếm thấy trên khuôn mặt lập tức thu liễm lại, thay thế bằng vẻ mặt băng hàn nhàn nhạt. Hơi quay đầu lại, ở cuối tầm mắt lạnh lùng của Vân Chi có hai điểm đen thật nhỏ đang cấp tốc bay tới. Một đám gia châu vứt đi không xong, thật nghĩ rằng ta không hạ sát thủ hay sao? Trường kiếm trong tay chỉ xéo ra, kiếm cương sắc bén từ mũi kiếm bắn ra. Vân Chi lạnh nhạt nhìn chằm chằm hai cái tiểu hắc điểm ngày càng gần. Khóe miệng băng hàn khẽ nhấc lên một đường cong. Hiển nhiên nàng vừa mới vì Tiêu Viêm mà đầy một bụng ủy khuất, cùng nộ hỏa, đã chuẩn bị đem hai người này để ra phát tiết lửa giận một hồi. Tầm này thì có lẽ là mình sẽ xin dừng buổi livestream ở đây thôi anh em nhé. Chúng ta hôm nay đã đọc cái thời gian là khá là dài rồi, vượt ngoài thời gian dự tính của mình rồi. Cái gì? Rồi, xin chào tất cả các bạn nhé. Chúng ta tạm biệt đây. Có gì thì tí nữa mình sẽ đọc thêm một phần Thần Ma Cửu Biến nữa nhé. Rồi, bye bye.